Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 922, chương 921 Hạ Gian Nam Hưng suy loạn thế chiến. Lam Phong thanh lãnh sạch sẽ thanh âm từ khuyên tai trung truyền ra. Bị Khúc Vân ngoại phóng đến ở đây sở hữu các tiên tử đều có thể nghe được, đương nhiên. Nàng đã ở biện âm thành tượng tràng vực trung xác nhận nguyên bản vây quanh quân lúc này đã một cái. Không dư thừa mà toàn bộ chạy tán loạn chạy sạch sẽ, Hoắc Hâm Bao ở sẽ sau trực tiếp khống chế này đó. Quan viên, cũng lập tức đưa bọn họ bí mật vận chuyển đến địa điểm. Thống nhất giám thị lên sau mới làm cho bọn họ tỉnh lại, cái này làm cho ta mượn dùng bọn họ cảm. Quan truyền lại tình báo an toàn bộ trở thành phế thải. Mà cái này trong quá trình tín hiệu truyền lại bị hoàn toàn che chắn. Những cái đó liên tục gửi thư tín khí tắc đều không ngoại lệ lọt vào phá hư, lúc sau có một con ruồi bọ bay trở về, truyền quay lại một ít bọn họ ẩn thân chỗ hình ảnh. Thực đáng tiếc, bởi vì ta trước giả thiết theo dõi trình tự cùng với phía trước vận chuyển trên đường gặp một ít điện tử phá hư, ruồi bọ rời đi giấu kín điểm phía trước cũng đã dùng hết còn thừa video chứa đựng dung lượng tư tan. Quyết hình ảnh phán đoán, đó là một cái hoàn toàn bịt kín kim loại kết cấu. Mà từ ruồi bọ có thể bay trở về điểm này lại có thể phán đoán nó nhất định ở trên địa cầu. Cũng không phải vũ trụ chạm một loại địa phương, trừ cái này ra. Cùng loại kết cấu chỉ sợ chỉ có ở đại hình chiến hạm thượng mới có thể xuất hiện. Ta dùng vệ tinh theo dõi toàn cầu mặt biển, kết quả lệnh người tiếc nuối. Ta cũng không có phát hiện bất luận cái gì khả năng có như vậy khổng lồ kết cấu quân hạm chạy ở trên mặt biển, cho nên bước đầu suy đoán, đó là một con thuyền ít nhất có 5 con trọng hình tàu sân bay thể tích trên biển thành lũy. Hơn nữa nếu Hoắc Mẫn Dương không có có thể nói Phục Long truyền nhân lãng phí cự lượng điểm số đi, làm ra cái gì nghịch thiên ẩn hình hệ thống, trước mắt hẳn là đình trú ở bến tàu, nói tới đây. Lam Phong thoáng do dự một chút, lại bổ sung một câu, còn có một chút kỳ quái sự tình, ruồi bọ, đều không phải là từ phương đông lại đây, mà là từ phía tây bay trở về, tính toán một chút bên trong chứa đựng hình ảnh cuối cùng thời gian. Chỉ sợ không quá khả năng có từ Đại Tây Dương cái loại này khoảng cách trở về khả năng, Khúc Vân. Nghe vậy, nhẹ nhàng tự tin nói. Nếu là không có cuối cùng cái này tình báo, ta ngược lại sẽ có chút bối rối. Rõ ràng, đó là một tòa ngụy trang thành chiến hạm ngầm căn cứ, Lam Phong thanh âm tạm dừng một cái chớp mắt. Tiện đà lộ ra một chút nghi hoặc, kia tòa kiến trúc kết cấu hoàn toàn là hàng hải dùng không thấm nước cấu tạo. Phù hợp ta đối chiến hạm khoang tri thức hết thảy phán đoán. Hơn nữa trong đó còn thể hiện ra rất nhiều kiến trúc dưới lòng đất có thể nhẹ nhàng giải quyết. Mà hải thuyền lại không thể không làm ra thỏa hiệp chi tiết thiết kế tuy rằng không thể phủ nhận. Tiêu phí thật lớn đại giới đem ngầm căn cứ phương tiện ngụy trang thành hạm thể khả năng. Nhưng vân vân ngươi là như thế nào làm được như thế chắc chắn đâu. Rất đơn giản, thực dụng tính, Khúc Vân tin tưởng 10 phần nói. Lam Mác hệ thống chung có đủ loại kỹ thuật cùng thiết bị. Nhưng trong đó có rất lớn một bộ phận, là tuyệt đối không có khả năng ở biểu thế giới loại này siêu nhân lực lượng phù với mặt ngoài trên. Thế giới xuất hiện tỉ như ngươi trong miệng loại này to lớn chiến hạm. Hoặc là không trung thành lũy, pháo đài cấp tàu ngầm linh tinh đồ vật, ở chỉ có phàm nhân thế giới có thể là vô pháp bị phá được chiến lược uy hiếp nhưng ở biểu thế giới. Chỉ cần một cái năng lực thích hợp điểm quang siêu nhân liền có thể bản thân chi lực đem này hoàn. Toàn phá hư, loại này phân cố sức không lấy lòng thiết bị. Nếu ngay từ đầu chúng ta địch nhân chính là hảo đại hỷ công Hoắc Hâm Bao có lẽ còn khả năng xuất hiện. Nhưng trước đây vẫn luôn tự mình trưởng quản Tang Vương phủ thế lực chính là Hoắc Mẫn Dương, mặc dù có sung túc tài nguyên. Ngươi cảm thấy hắn sẽ tiêu phí thật lớn đại giới chế tạo loại này chủ nghĩa lãng mạn. Đồ vô dụng, một bên Doãn Hy Di cũng gật gật đầu bổ sung nói. Tang Vương phủ có được loại này long nữ tỷ tỷ chưa bao giờ phát hiện ngụy trang tính bí mật căn cứ. Là thập phần hợp lý sự tình, vì chuẩn bị lúc ấy còn không biết sẽ lấy loại nào phương thức thể hiện chính biến. Bọn họ có nguyên vẹn lý do chuẩn bị giam giữ cũng mê hoặc đại lượng đối địch phe phái quan. Viên, chúng ta phía dưới yêu cầu điều tra phạm vi đã thực nhỏ hẹp. Chỉ cần điều tra mấy năm nay Tăng Vương Phủ Kỳ Hạ Điền Sản công ty gánh vác đại hình kiến trúc đàn. Công trình, cùng với cùng lúc đột nhiên gia tăng vật liệu thép chảy về phía liền có thể thực mau đến ra kết. Luận, vì tránh đi hoàng thất ánh mắt, này chỉ sợ là Hoắc Mẫn Dương duy nhất lựa chọn. Chuyện này giao cho ta đi, tin tưởng nếu không bao nhiêu thời gian liền có thể tỏa định mục tiêu, nghe xong Doãn Hy Di nói. Khúc Vân lộ ra hiểu ý mỉm cười, nàng hồi tưởng khởi đã từng ở âm nhạc học viện trong ký túc xá. Mấy người liền thường xuyên như vậy thảo luận vấn đề, lúc ấy còn có cái Trương Dương, nhưng là xuất phát từ kiến thức cùng năng lực, nàng rất ít tại đây loại phức tạp đề tài chung xen mồm, vẫn luôn ở một bên lặng im mai nhàn thi thấy. Đại gia an tĩnh lại, rốt cuộc hỏi ra trong lòng một cái cơ hồ bị mọi người xem nhẹ rất quan trọng nghi vấn. Vân Vân, nghe người ý tứ, tựa hồ là có xác định biện pháp có thể rời đi thế giới này. Theo vấn đề này xuất khẩu, nguyên bản đã an tĩnh lại chiến trường càng là trở nên một mảnh tĩnh mịch. Khúc Vân lại không có chút nào giấu diềm ý tứ, mỉm cười gật gật đầu, tiêu phí một ít điểm số ở Mobius đại sảnh đạt được tình báo. Sau đó lại đi Miss Ha nơi đó cuối cùng được đến xác nhận một khi thỏa mãn hai điều kiện. Ứng tuyển giả trừ bỏ phi thăng thượng giới thống nhất vũ trụ ngoại. Còn có thể lựa chọn lưu lại, lấy một loại ngoại lai thế giới thần tư thái buông xuống những cái đó bị bội ảnh ăn mòn nghiêm. Trọng thế giới, cái thứ nhất điều kiện là bậc lửa vĩnh hằng thần tính chi hỏa. Nói cách khác, tấn chức hằng hỏa giai, trở thành hoàn toàn không gian năm chiều sinh vật, mà cái thứ hai điều kiện khi đã từng có hoàn toàn thông quan thế giới trải qua. Theo ý ta tới, tuy rằng tạm thời còn không làm rõ được nguyên nhân. Nhưng từ cổ vũ tính đại ngạch khen thưởng điểm số liền có thể nhìn ra La Mác trò chơi hệ thống. Cùng bội ảnh tồn tại bài xích lẫn nhau cho nên có thể như vậy lý giải. Chúng ta hiện tại này đó bình thường ứng tuyển giả thật giống như là La Mác trong trò chơi bình. Thường công dân, thông qua chu kỳ tính tiến hành trò chơi hướng hệ thống nộp thuế. Lấy đổi lấy các loại siêu việt thời đại cùng duy độ lực lượng cùng tri thức mà một khi làm ra kể. Trên lựa chọn, giống như là biến thành trò chơi hệ thống nhân viên công vụ. Thông qua cấp hệ thống làm công kiếm lấy chúng ta sở cần tri thức cùng lực lượng, đương nhiên. Muốn lên làm nhân viên công vụ là có ngạch cửa, mà La Mác trong trò chơi ngạch cửa chính là, người yêu cầu trước thành thần, cái này lựa chọn làm ứng tuyển giả có thể giống rất nhiều sinh. Trưởng ở địa phương thế giới thần giống nhau trở thành thế giới kia thần chỉ mà trường kỳ chú lưu. Đương nhiên, trò chơi hệ thống cũng không có trợ giúp chúng ta tùy cơ phân phối thế giới phục vụ. Sở lựa chọn thế giới cần thiết là chính chúng ta biết hiểu, mà chúng ta trải qua trò chơi tuy rằng không nhiều lắm, nhưng lại là bao gồm một cái phi thường thích hợp địa phương, động vật vương quốc Mai Nhàn Thi. Nhẹ giọng thì thầm, không có gì gặp qua sự tình nàng sẽ không nhớ rõ, đó là một cái huyền phù ở không trung. Lục địa giống nhau kích cỡ thật lớn lâu đài, ở dài dòng năm tháng sống ở trong đó sinh linh đã chịu bội ảnh liên tục không ngừng ăn mòn. Từng bước bị buộc nhập tuyệt cảnh, mà nơi đó hiện giờ người thống trị xác thật là các nàng bằng hữu. Có lẽ giờ này khắc này cũng ở cầu nguyện các nàng có thể lại lần nữa buông xuống. Trợ giúp các con vật từ điên cuồng cùng chí mạng vặn vẹo chung đoạt lại càng nhiều sinh tồn không? Gian, nếu đem nơi đó làm một cái tương đối ổn định. Từ trong trò chơi về hưu dưỡng lão, địa phương, xác thật là cái không tồi lựa chọn. Hết chương.